Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, chương 1288, Khorasan nguy cơ. P.S. Từ chép này mình đổi nêm Khalifa thành Khalifa Lý Quân Tiện, vẻ mặt lạnh lùng. Âm thanh tuyên truyền giác ngộ, tin tức này đồng dạng đánh hắn một trở tay không kịp. Khorasan chiến sự quá đột nhiên, nếu như đại đường xuất binh, tốt không dễ dàng có được thành quả, tựu sẽ toàn bộ nước chảy về biển đông. Ngoặc kép, huống hồ đại thực cùng Khorasan quan hệ phức tạp. Khorasan khu vực vốn là đại thực lãnh thổ, hơn nữa đã bị đại thực thống trị 30 năm lâu dài. Vi thần kiến nghị, việc này nghi trước tiên cùng đại thực giao thiệp, biểu minh đại đường lập trường, tận lực lấy hòa bình phương thức giải quyết. Điện hạ, thần tán thành. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, một tên đại thần từ đại điện ban liệt bên trong đi ra. Ánh mắt nhất chuyển, lạnh lùng nhìn về một bên Vương Sung, dị vực vương. Hằng La Tư cuộc chiến cùng Khorasan cuộc chiến vừa mới vừa kết thúc. Đại đường chiến sĩ là chết còn chưa đủ nhiều sao? Lúc trước vì bảo vệ Tây vực cũng cho qua, nhưng là bây giờ là đại thực cùng Tát San vương triều trong đó chiến tranh. Lẽ nào chúng ta đại đường dũng sĩ cũng phải vì đó chảy máu sao? Dị vực vương, ta nhìn ngươi là bị hồ đồ rồi chứ? Kinh thành dân chúng yêu cầu ngươi cũng nghe được. Hiện tại ai dám xuất binh, người đó chính là coi trời bằng vung. Dị vực vương, thiên hạ hòa bình đến từ không dễ. Xin nhớ, ngươi là đại đường vương gia, không phải Tát San vương gia. Ngoặc kép, lần lượt từng tên văn thần không ngừng ra khỏi hàng, thanh âm phản đối một đợt cao hơn một đợt, lại không nhắc đến văn võ trong đó. Coi như không có một lần này sự kiện, bọn họ cũng tuyệt đối không thể thông qua. Đại thực cùng Tát San vương triều chiến tranh, đại đường nhưng muốn xuất binh, đơn giản là hoang đường. Vương Sung không nói gì, nhìn phía Thái Hòa Điện bên trong chúng võ tướng. Nhưng mà lần này, liền các võ tướng cũng lùi bước. Nếu như là những chuyện khác, bọn họ sẽ không có chần chờ chút nào. Nhưng là bây giờ, kinh thành phản đối chiến tranh âm thanh còn ở bên tai. Hoàng ngoài cửa thành, du người đi đường một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng. Biển người đông nghịt, muốn để đại đường vì không liên hệ nhau Tát San vương triều đi đối phó đại thực. Liền ngay cả bọn họ đều không có dũng khí này. Nhìn thấy mọi người né tránh ánh mắt, Vương Sung phảng phất hiểu cái gì, trong lòng nhất thời khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là xảy ra. Nhân tâm ghét chiến tranh, Nho gia cử động phát huy tác dụng, liền ngay cả trong triều võ tướng đều bất chi bất giác bị ảnh hưởng. Điện hạ, môi hở răng lạnh, da đã chẳng còn lông bám vào đâu. Khorasan chính là đại đường chống đối hồng thủy đập lớn sụp đổ, hồng thủy ầm ầm mà xuống, đón lấy đại đường còn có thể độc tồn à? Vương Sung vô cùng đau đớn nói, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị đại hoàng tử cắt ngang. Dị vực vương, binh giả việc lớn quốc gia, phải có sát, đây là ngươi nói, chuyện này tạm thời tựu chấm dứt ở đây đi, để ta bẩm báo phụ hoàng phía sau, làm tiếp quyết định. Một câu nói, đem Vương Sung tất cả đánh trở về trong bụng. Chư vị, tan triều đi. Cung tiễn điện hạ, nhìn trên cung điện vẻ mặt lạnh lùng, đứng dậy rời đi đại hoàng tử. Một sát na kia, Vương Sung trong lòng trống rỗng, thật giống như một cước đạp không một dạng, hướng về hư không vô tận nơi sâu xa vẫn rơi xuống. Một đường ngơ ngơ ngác ngác, Vương Sung cũng không biết mình là làm sao ly khai Thái Hòa Điện, ly khai hoàng cung, nuôi hổ thành hoạn. Đây là nuôi hổ thành hoạn a? Lẽ nào không có người rõ ràng công phá Khorasan, cái tiếp theo đại thực mục tiêu chính là đại đường sao? Khorasan vốn là cường đại bản nguyên địa, nếu như để đại thực một lần nữa chiếm lĩnh, cho bọn họ thời gian, lúc trước những chống lại kia đại thực tát san người, tựu sẽ ngược lại đối phó đại đường. Đại thực chính là như hổ thêm cánh a. Ngoặc kép, vô số ý nghĩ liên tiếp không ngừng từ trong đầu xẹt qua. Vương Sung cảm giác thật giống như ngăn chặn lồng ngực, trong lòng vô cùng khó chịu. Năm đó ở Tây Nam, đối mặt mấy trăm ngàn nhân số vượt xa mình đại quân, biết rõ ràng giữ nhiều lành ít tình huống thời gian, Vương Sung đều không có như vậy khó chịu quá. Thế nhưng trên triều đình cái kia một đôi đôi võ tướng né tránh con mắt, thịnh thế thái bình, nhân tâm nghĩ an, lúc nào ở thái bình thịnh thế hả? Nhân tâm đã tán loạn đến rồi mức độ này. Ngựa bánh xe, một đường không biết đi về phía trước bao lâu. Vương Sung trong tai rốt cục nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc. Vương gia, triều đình nơi đó không có thông qua. Thật sao? Tô Thế Huyền thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Cẩn thận từng ly từng tí một đầy là bất an. Vương Sung dựa lưng vào thùng xe ngựa, hơi nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, rốt cục phục hồi tinh thần lại. Triều đình nơi đó không thể thông qua. Rất lâu, Vương Sung cuối cùng mở miệng. A, bên ngoài xe ngựa, Tô Thế Huyền cả người rung bần bật, sắc mặt một hồi tái nhợt không ít. Tuy rằng đại nhân hạ triều thời điểm, xem ra có gì đó không đúng, nhưng Tô Thế Huyền cũng không nghĩ tới, triều đình lại trực tiếp tự cử tuyệt xuất binh Khorasan kiến nghị. Như vậy tới nay, Barem cùng Adiya công chúa bọn họ chẳng phải là... Tô Thế Huyền trong lòng chìm xuống đáy nước. Trong xe ngựa yên tĩnh, Vương Sung không nói gì, biểu hiện vô cùng tiêu tụy. Tuy rằng đại hoàng tử nói là đợi đến hồi bẩm thánh hoàng sau đó mới làm quyết nghị, nhưng không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Câu nói này kỳ thực tự là đang nói đại đường không thể vì là Khorasan xuất binh. Mà không có đại đường xuất binh, Khorasan tuyệt đối không thể ngăn cản được đại thực liên tục không ngừng công kích. Nghĩ đến đây, Vương Sung ngũ tạng như đốt. Thế Huyền, chúng ta không có thời gian. Chuẩn bị giấy và bút, lập tức thay ta viết mấy phong thơ. Không biết quá bao lâu, Vương Sung mở mắt ra, trầm giọng nói, thuộc hạ tuân mệnh. Tô Thế Huyền khom người nói, Khorasan sự tình không phải chuyện nhỏ. Dựa theo Vương Sung phía trước dặn dò, trước mọi người khi xuất phát tựu bên người mang theo giấy bút, chuẩn bị Vương Sung bất cứ lúc nào tuyên bố mệnh lệnh. Phong thư thứ nhất, cho An Tây Cao Tiên chi cao đô hộ, để hắn điều đi 40% quân đội, mặt khác phái ra Trình Thiên Lý, Lâu Sư Nghi, Tịch Nguyên Khánh, thiết bích quân đoàn cùng với trong khi huấn luyện mạch đao đội, để cho bọn họ lấy dò xét biên thủy danh nghĩa tiến về phía trước sa mạc Can. Sau đó nhân màn đêm xuất phát, trợ giúp Khorasan, ta sẽ để binh bộ Trương Cửu đại nhân nơi đó điều đi 3.000 giá xe nỏ phối hợp hắn. Vương Sung trầm giọng nói, vâng, đại nhân. Xe ngựa tốc độ rõ ràng chậm lại, bên tai truyền đến bút lông viết ào ào thanh âm. Tô Thế Huyền dựa theo Vương Sung dặn dò cấp tốc sách viết. Thứ hai phong, cho thích Tây Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp. Càng là nguy cấp thời khắc, Vương Sung thanh âm liền càng phát bình tĩnh. Trước mượn Vương Sung cùng Trương Cửu Kiêm Quỳnh ở triều đình hoạt động, Tô Hàn Sơn cùng Lý Tự Nghiệp rốt cục bị phóng ra. Đồng thời bởi vì chuyện này, ở uy vọng của quân Trung đại thăng, liền ngay cả cái kia ba tên nho gia thống soái hiện tại hành động đều thu liễm rất nhiều. Nói cho bọn họ biết, điều đi tất cả ô thương thiết kỵ, tức khắc tiến về phía trước Khorasan. Mặt khác nói cho bọn họ biết, biến mất ô thương thiết kỵ trong quân đội biên chế, khôi phục sự tự do của bọn họ thân. A, nghe được câu này, Tô Thế Huyền bút lông một trận, trên mặt đột nhiên lộ ra một tia kinh sợ. Thế nhưng rất nhanh, Tô Thế Huyền liền hiểu cái gì, rất nhanh cúi đầu xuống. Vâng, vương gia. Vương Sung dưới trướng tất cả bộ hạ, chỉ có Ô Thương Thiết Kỵ là đặc thù nhất. Sức chiến đấu của bọn họ xa vượt xa những quân đội khác. Thậm chí ngay cả Mamluk Thiết Kỵ đều không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng cứ việc Tala cùng Khorasan cuộc chiến thời gian, Vương Dung đưa bọn họ kể cả Thích Tây Đô hộ quân đồng thời mang đi đại thực. Thế nhưng Ô Thương Thiết Kỵ nhưng cũng không thuộc về Thích Tây Đô hộ quân sau khi chiến tranh kết thúc, cũng nghĩ đưa bọn họ sắp xếp quân chính quy. Thế nhưng Ô Thương Thiết Kỵ con số khổng lồ, hơn nữa cũng không thuộc về bất kỳ một nhánh đô hộ quân. Vì lẽ đó sắp xếp quân chính quy sự tình đến hiện tại cũng không có triệt để hoàn thành. Nếu như muốn trợ giúp Khorasan, này chỉ sợ là Vương Dung một bên lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Xe ngựa tốc độ đi tới càng ngày càng chậm, cuối cùng, e sợ so với bước được cũng không nhanh được bao nhiêu. Mà bên ngoài xe ngựa, ào ào viết tiếng vẫn cũng không có dừng quá. Một phong thư, hai phong thư, Tô Thế Huyền lấy tốc độ cực nhanh dựa theo Vương Dung dặn dò viết. Thứ ba phong thư, giúp ta thông báo Tây Vực Cương Khắc Chi Vương, để hắn lấy danh nghĩa của ta, đi Tây Vực các quốc gia chiêu mộ binh mã, nói cho các bộ lạc tù trưởng, lần này hợp tác tất cả như cũ. Bọn họ sẽ dựa dẫm vào ta được đầy đủ thù lao. Một cái lại một cái mệnh lệnh không ngừng từ Vương Dung ở đây tuyên bố ra ngoài. Vẻ mặt hắn cũng càng ngày càng bình tĩnh. Mà bên ngoài xe ngựa, Tô Thế Huyệt không ngừng đáp lời, múa bút thành văn. Cuối cùng một phong thư, thay ta viết cho Đại Thực Hoàng đế Khalifa Al-Mu'tasim III. Vương Dung mở miệng nói. Nghe được câu này, Tô Thế Huyền ngẩn ra, trên mặt không từ lộ ra một tia kinh ngạc vẻ mặt. Viết thư cho Cao Tiên Tri, Tô Hàn Sơn, đồng thời xóa đi Ô Thương Thiết Kỵ ở trong quân đội biên chế còn có thể lý giải. Thế nhưng Tô Thế Huyền vạn vạn không nghĩ tới Vương Dung cuối cùng một phong thư. Lại là viết cho Đại Thực Hoàng đế Khalifa, lẽ nào Vương gia là muốn thuyết phục Đại Thực Khalifa chủ động lui binh? Mà Vương Dung nhưng cũng không biết Tô Thế Huyền ý nghĩ. Cả người hắn đều rơi vào trong trầm tư. Nói cho Mu'tasim III để hắn tức khắc rút quân. Nói cho hắn biết, trả lễ lại, nếu như hắn cự không lui binh, tương lai ta đem tự mình xua binh, tóm lấy Bát Đa. Mặt khác nói cho hắn biết, nếu như Khorasan thành phá, Đại Thực đồ thành, chuyện giống vậy cũng sẽ một dạng phát sinh ở Đại Thực người trên người. Câu nói sau cùng, Vương Dung âm thanh băng hàn cực kỳ, Tô Thế Huyền ngớ ngẩn, đột nhiên hiểu được, núi cao đường xa, đại đường cùng Đại Thực trong đó cách nhau đâu chỉ vạn dặm, mà triều đình quyết nghị lại chậm chạp xuống không được, mọi người hiện tại phải cân nhắc, e sợ còn chưa phải là làm sao cứu lại Khorasan. Mà là cân nhắc vạn nhất thành phá, khả năng theo tới Đại Thực trả thù. Lúc trước Đại Đường cùng Angela kỵ binh hạng nặng liên hợp, đánh chết gần triệu Đại Thực Thiết Kỵ. Đối với Đại Thực tới nói, đây tuyệt đối là một bút nợ máu. Mà dựa theo Đại Thực trước sau như một phong cách, phá thành phía sau 10 có 8-9 sẽ đổ thành. Vương Dung câu nói sau cùng, hiển nhiên chính là vì ngăn chặn một màn này phát sinh. Lấy Đại Thực người hung hãn tính cách, nghĩ bằng một phong thư uy hiếp bọn họ hiển nhiên không thể. Nhưng người này là Vương Dung, tất cả tựu tuyệt nhiên bất đồng. Vương Dung có thể đánh giết gần triệu Đại Thực Thiết Kỵ, là có thể giết chết càng nhiều hơn Đại Thực quân đội. Bao quát đồ thành, phong thư này không chỉ là một sự uy hiếp hoặc là đe dọa, mà là một loại chân thật uy hiếp. Vương Dung tuyệt đối có năng lực thực hiện hắn nói tất cả. Nói xong câu nói sau cùng, Vương Dung phảng phất đã tiêu hao hết tất cả khí lực. Hắn dựa lưng vào thùng xe ngựa, trên mặt hiện ra một loại sâu sắc mệt mỏi mệt mỏi. Mà bên ngoài xe ngựa, ào ào thanh âm không dứt bên tai, làm mấy phong thư viết xong xuôi. Chỉ nghe một trận ào ào ào tiếng vang truyền đến,